Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 155. Ta ăn xong, ngày này, Thái Thượng Lão Quân đem luyện chế tốt 10 chuôi tiên kiếm giao cho Tôn Ngộ Không. Ta chỉ có thể luyện chế đến trình độ như thế này. Từ trong lời của hắn, có thể thấy được hắn đối với thành quả không phải đặc biệt thỏa mãn. Tôn Ngộ Không duỗi tay nắm lấy tiên kiếm, còn lại 9 chuôi gần như cùng lúc đó phát ra tiếng rung. Đầy đủ rồi, Tôn Ngộ Không cảm thụ tiên kiếm sức mạnh, gật đầu tán thưởng lên. Này 10 thanh tiên kiếm bị Thái Thượng Lão Quân luyện thành một lòng. Thêm vào Ngao Loan thực lực của bản thân, uy lực sẽ không nhược. Tôn Ngộ Không thu hồi tiên kiếm, hướng về Thái Thượng Lão Quân nói cảm ơn. Thái Thượng Lão Quân liền nói không cần. Sau đó nhìn đại điện, Phúc Lộc hai lão đã quyết định làm cái gì rồi? Đúng, Tôn Ngộ Không gật đầu. Hắn ở Vạn Linh Điện vì Phúc Lộc hai tinh sắp xếp công tác. Trừ bỏ hai lão bên ngoài, hắn còn từ Hoa Quả Sơn gọi tới 10 mấy vị phụ trách mậu dịch quan chức. Tôn Ngộ Không hướng về Thái Thượng Lão Quân giới thiệu những quan viên này. Bên trong có một nửa là nhân loại, đều là Hoa Quả Sơn từ Tứ Đại Bộ Châu đào đến đỉnh tiêm nhân tài. Tứ Đại Bộ Châu, không có quốc gia nào giống như Hoa Quả Sơn coi trọng mậu dịch. Đi qua mấy chục năm bên trong, những người này vì Hoa Quả Sơn mang đến đếm tài phú vô tận. Tôn Ngộ Không giới thiệu xong quan chức, Thái Thượng Lão Quân trở nên càng cảm thấy hứng thú. Các ngươi đang nói cái gì? Tiền, Tôn Ngộ Không trả lời. Đại Thánh, Phúc Tinh bỗng nhiên nhắc nhở. Xưởng đúc tiền thử sản thời gian sắp đến rồi. Chúng ta lập tức xuất phát. Tôn Ngộ Không gật đầu, hướng về Thái Thượng Lão Quân xin lỗi một tiếng. Thái Thượng Lão Quân lắc đầu, cũng nói muốn cùng qua xem một chút. Đoàn người đi ra Vạn Linh Điện, Vương Linh Quan lại bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, hướng về Tôn Ngộ Không truyền âm mấy câu nói. Ta biết, Tôn Ngộ Không gật đầu. Xảy ra chuyện gì rồi? Thái Thượng Lão Quân hỏi. Vương Linh Quan là chân võ đại đế thân tín, mà chân võ đại đế lúc này phụ trách quản lý Vạn Linh Thành an toàn. Vương Linh Quan có việc báo cáo cho Tôn Ngộ Không, tất nhiên cùng an toàn có quan hệ. Không có việc lớn gì. Tôn Ngộ Không trả lời. Bọn họ phát hiện một cái nhìn lén thiên thư gia hỏa. Đại Thánh, Vương Linh Quan lập tức sợ hết hồn, hắn làm sao có thể đem lời nói ra. Không sao, Tôn Ngộ Không đưa tay ngăn cản hắn, cười nói, ta đã sớm biết, hắn ngược lại cũng không như vậy giống ta. Này vừa nói, Vạn Linh Thành thư viện đột nhiên bay ra một vệt bóng đen, hướng phía ngoài đi vội vã. Đứng lại, xa xa truyền đến quát to một tiếng, chân võ đại đế cản lại, nhưng hắn chung quy không bằng bóng người kia nhanh, vẫn không thể nào ngăn cản. Đại đế, không cần đuổi. Tôn Ngộ Không nói một tiếng, chân võ đại đế liền không nữa truy kích rồi. Thái Thượng Lão Quân cùng cái khác mọi người nhìn tình cảnh này, đều là đầu óc mơ hồ. Tôn Ngộ Không lại tựa hồ như hoàn toàn không thèm để ý chuyện này, mang theo mọi người tới đến chân võ đại đế vị trí. Nơi này chính là xưởng đúc tiền, do chân võ đại đế tự mình giám sát kiến tạo. Ngưu Ma Vương cũng là kiến tạo giả một trong, đứng ở cửa bảo vệ. Này xưởng đúc tiền ngược lại đặc biệt. Thái Thượng Lão Quân rơi trên mặt đất, lập tức nói, dĩ nhiên không có khoáng thạch mùi. Hắn đối với khoáng thạch mùi phi thường mẫn cảm, tự nhiên có thể lập tức phát hiện chỗ bất đồng. Nơi này không cần khoáng thạch tiền đúc. Tôn Ngộ Không giải thích, chúng ta rèn đúc chính là tiền giấy. Tiền giấy? Thái Thượng Lão Quân cả kinh, đây là vật gì? Hắn hướng về chu vi nhìn một chút, những người khác lại sớm có nghe thấy, không có lộ ra vẻ kinh ngạc. Mọi người đi vào xưởng đúc tiền, bên trong thiết kế cùng Hoa Quả Sơn phù văn xưởng rất tương tự. Tòa này xưởng đúc tiền sẽ sử dụng phù văn kỹ thuật rèn đúc tiền giấy. Đây là Tôn Ngộ Không rất sớm đã có ý nghĩ, vẫn kéo dài tới hiện tại, mới đem nó chân chính chứng thực rồi. Tiền giấy chế tác thành phẩm thấp, càng dễ dàng đảm bảo, mang theo cùng vận tải, còn có thể tránh khỏi ở mậu dịch lưu thông bên trong mài mòn. Tôn Ngộ Không vừa kiểm tra xưởng đúc, tiền thử sàn, vừa nói, ta đem tiền đúc quyền giao cho các ngươi. Sau đó Vạn Linh Quốc muốn từ từ mở rộng, sử dụng tiền giấy, để mậu dịch trở nên càng tiện lợi cùng sinh động. Các quan lại có chút kích động gật đầu. Đại Thánh, tiền giấy số lượng ứng nên làm sao khống chế? Phúc Lộc Song Tinh hỏi. Bọn họ gần đây học được tri thức, vẫn là ít hơn những quan viên kia. Bọn họ ở Hoa Quả Sơn nên tìm tòi ra đến rồi. Tôn Ngộ Không chỉ vào các quan lại, nói rằng, lấy lưu thông số lần cùng thương phẩm làm cân nhắc, không thích hợp nhiều thả. Các ngươi có thể từng bước tìm tòi. Phúc Lộc Song Tinh gật đầu. Đại Thánh, Thái Thượng Lão Quân lên tiếng hỏi, tiền giấy cũng không giá trị, ngươi phải như thế nào thay thế tiền tài? Ta sẽ chế định thời gian biểu, cưỡng chế thực hành, không cần lo lắng. Tôn Ngộ Không nói rằng, Hoa Quả Sơn tích lũy của cải cùng kinh nghiệm, đã có thể chứng thực tới đây rồi. Mọi người khác đều là gật đầu. Lão Quân khẽ cau mày. Sĩ nông công thương, Đại Thánh coi trọng như thế mậu dịch, e sợ lo lắng khuyết hỏa, đối với tương lai bất lợi. Mậu dịch có thể xúc tiến phát triển, tất nhiên là lợi nhiều hơn hại. Tôn Ngộ Không cười nói, không cần lo lắng, ở thiên thư trong thế giới, hắn đã biết được mậu dịch cùng tư bản đáng sợ một mặt. Nhưng chúng xem lịch sử, đáng sợ bản chất nguyên nhân, không nằm ngoài quản khống cùng phân phối thôi. Cái này đối với hắn mà nói cũng không phải vô pháp giải quyết vấn đề. Bởi vì ta ở đây, Tôn Ngộ Không ở trong lòng nghĩ, hắn vĩnh tồn bất diệt, trước sau như một, chính là cái viên này định hải thần châm. Thái Thượng Lão Quân nhìn ra Tôn Ngộ Không quyết tâm, cũng không hỏi thêm nữa. Lại quá rồi mấy tuần, Ngưu Ma Vương ở Vạn Linh Thành mở ra một nhà tiệm mì sợi. Ngươi làm sao trọng thao cựu nghiệp rồi? Tôn Ngộ Không ăn mì sợi hỏi. Ta muốn nghỉ ngơi một trận. Ngưu Ma Vương nói rằng, so với ở chân võ đại đế thủ hạ làm việc, mở tiệm mì sợi muốn đơn giản quá nhiều. Càng quan trọng chính là, hắn ở xưởng đúc tiền nghe hiểu Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không muốn phát triển mậu dịch, tiền tài ở Vạn Linh Quốc ý nghĩa tất nhiên sẽ vượt qua còn lại các nước. Hắn muốn kiếm tiền, thực sự là lẽ nào có lý đó. Chấm ngoặc kép, đương nhiên, cũng có yêu quái không thể nào hiểu được Ngưu Ma Vương lựa chọn. Đường đường yêu giới đại thánh, dĩ nhiên ở đây kéo mì sợi. Hùng Ma Vương vừa ăn mì sợi, vừa hướng chân võ đại đế hỏi. Đại đế, ngươi làm sao không cho hắn đào mỏ rồi? Ta cảm thấy đào mỏ càng thích hợp hắn. Chân võ đại đế ực một cái cạn canh. Ta không thể khuất tài. Hơn nữa, chấm ngoặc kép, hắn nhìn Ngưu Ma Vương, trong mắt có cảm giác khái. Hắn cũng là bị bất đắc dĩ. Ngưu Ma Vương mở tiệm mì sợi, chủ yếu là vì chăm sóc Tích Lôi Sơn cái khác yêu quái. Rốt cuộc bọn họ đào mỏ thù lao không cao. Đào mấy tháng, cũng là mua mấy bộ quần áo mà thôi. Ta có phải là quá keo kiệt rồi? Chân võ đại đế trong lòng nghĩ, nhưng lập tức lại phủ định rồi. Đây là cần phải trừng phạt. Không có trừng phạt, những yêu quái kia làm sao sẽ hối cải để làm người mới? Từ hướng này, hắn vẫn là rất thưởng thức Ngưu Ma Vương. Ngưu Ma Vương thay đổi triệt để rất nhanh. Hơn nữa, so với mấy cái kia huynh đệ càng có trách nhiệm tâm. Liền tỉ như bên cạnh cái kia ăn mì bằng Ma Vương. Đại ca, ta ăn xong rồi. Bằng Ma Vương la lớn. Có thể hay không lại cho ta một bát? Cút, Ngưu Ma Vương cầm mặt cột đập tới. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.